tôi có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt đối với lời mời của đối phương cô vẫn chưa có suy nghĩ gì. Nhưng đối với những tin tức mà mình vẫn còn thiếu thì cô lại vô cùng hứng thú. Sự thật đã chứng minh suy đoán của Tô Dung là đúng. Kính gửi điều tra viên, cà phê. Cục điều tra quái đàm, chân thành mời ngài gia nhập cùng chúng tôi. Ở chỗ chúng tôi, ngài sẽ có được nhiều tin tức và nhận được sự bồi dưỡng tốt nhất. Nếu trong lòng ngài vẫn còn băn khoăn, xin hãy đọc nội dung bên dưới. Đấy chính là những thông tin cơ sở mà điều tra viên tiêu diệt nguồn ô nhiễm cần có. Một sau khi tiêu diệt nguồn ô nhiễm sẽ nhận được vật phẩm khen thưởng. Cũng chính là đạo cụ quái đàm. Tác dụng của đạo cụ quái đàm cần tự mình thăm dò. Hai, vui lòng không sử dụng vật phẩm khen thưởng quái đàm trong thế giới thật. Nếu không bạn sẽ bị nó ô nhiễm. Ba, tần suất tiến vào thế giới quái đàm của điều tra viên đã tiêu diệt nguồn ô nhiễm lớn hơn so với điều tra viên thông thường. Bốn, khuôn mặt, dáng người, quần áo, thậm chí cả giọng nói của điều tra viên đã tiêu diệt nguồn ô nhiễm sẽ bị không gian bóp méo. Không cần lo lắng sẽ bị người khác nhận ra. Bốn, thông tin ngắn ngủi lại thể hiện đầy đủ thành ý của chính phủ. Hơn nữa, bốn thông tin này vô cùng có ích. Điều thứ nhất đã giải thích bóp tiền kia là gì. Đó chính là vật phẩm khen thưởng. Điều thứ hai đã cảnh báo cho Tô Dung. Dù tiền không thể dùng, nhưng cái bóp tiền này thì lại có tác dụng trong thế giới hiện thực. Mà bóp tiền màu đen này chính là đồ mà quái đàm tặng. Nếu thật sự sử dụng nó, nói không chừng sẽ bị nó ô nhiễm. Quy tắc quái đàm đáng chết này, thật sự không có chỗ nào là không đào hố chôn. Điều tra viên thông tin thứ ba cũng nói cho Tô Dung biết chắc chắn cô sẽ tiến vào thế giới quái đàm một lần nữa. Hơn nữa thời gian sẽ không quá lâu. Ở siêu thị An Vui, Vương Kiến Quốc đã nói với cô, tất cả điều tra viên đều sẽ tiến vào thế giới quái đàm lần thứ hai. Tuy nhiên rõ ràng chính phủ đã cố ý giấu giếm tin tức này. Còn thông tin cuối cùng, thật ra đang đảm bảo sự an toàn cho Tô Dung, để cô không cần lo lắng thân phận của mình sẽ bị bại lộ. Cũng không cần gấp gáp đưa ra quyết định. Mấy thông tin này rất có thành ý, khiến Tô Dung có chút kinh ngạc. Ít nhất nếu cô là người cầm quyền, muốn chính mình tham gia tổ chức chính phủ, chắc chắn sẽ không để lộ ra những tin tức này. Nếu không biết những thông tin này, sẽ cố kỵ việc gương mặt thật bị lộ mang đến mối nguy hiểm tiềm ẩn cho an toàn của bản thân. Dưới tình huống biết rõ có không ít tổ chức đang tìm kiếm cô, tất nhiên cô sẽ lựa chọn một nơi để bảo vệ mình. Mà tổ chức, cục điều tra quái đàm của chính phủ chính là sự lựa chọn tốt nhất. Đối mặt với lời mời chân thành như vậy, Tô Dung không khỏi có chút do dự. Cuối cùng cô có nên gia nhập cục điều tra quái đàm không? Cách chương.